Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Diện Tráo Nam ra tay. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn mất đi chi giác. Lúc này hắn hoàn toàn mất đi tầm mắt, chỉ là bản năng ở làm chính mình giữ lại kia chỉ có một phân thanh tỉnh. Hắn ở trong lòng mặt nói cho chính mình, nếu chính mình không chịu nổi ngất xỉu, như vậy đãi tỉnh lại thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng liền không còn nữa. Cho nên hắn vẫn luôn ở kiên trì, vẫn luôn ở trong lòng mặt giống như ma chướng giống nhau, nhất biến biến nhắc nhở chính mình, thẳng đến hắn không cảm giác được phần lưng khác thường, thẳng đến hắn hoàn toàn mất đi ý thức, linh hồn trẻ con từ Hạ Thiên Kỳ trong óc chui ra tới, cùng nhau xuất hiện, còn có một cái đồng dạng có chút hư ảo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đứng ở Hạ Thiên Kỳ trên lưng, nhìn treo ở Hạ Thiên Kỳ cái trán trước linh hồn trẻ con. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một lát, liền đều không hề nhìn về phía đối phương. Theo sau lần lượt chui vào Lãnh Nguyệt trong thân thể, tiểu nữ hài tiến vào Lãnh Nguyệt phần lưng, đến nỗi linh hồn trẻ con tắc chui vào Lãnh Nguyệt trong đầu. Đi tới kia đoàn bao vây lấy Lãnh Nguyệt linh hồn quỷ vương trước người. Quỷ vương lạnh như băng nhìn chằm chằm linh hồn trẻ con. Nhưng là linh hồn trẻ con lại như cũ là kia phó lười biếng biểu tình. Dương nanh múa vuốt đối với quỷ vương huy động tiểu nắm tay. Theo sau trực tiếp bò tới rồi quỷ vương linh hồn trên người. Bắt đầu xé rách khởi những cái đó trói buộc Lãnh Nguyệt linh hồn sương mù tới. Quỷ vương rít gào, cũng tựa phải dùng cái loại này sương mù đem Hạ Thiên Kỳ linh hồn trẻ con vây khốn. Nhưng là linh hồn trẻ con toàn thân lại đột nhiên bộc phát ra, càng vì nồng đậm xanh tím sương mù, cùng quỷ vương hai người gian giao triển ở cùng nhau. Hai bên giao triển trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ linh hồn trẻ con liền lần thứ hai hiện hóa mà ra. Đến nỗi quỷ vương linh hồn tắc có hơn phân nửa bóc ra xuống dưới. Linh Anh như là mệt mỏi dường như nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu huy động tiểu nắm tay đập quỷ vương linh hồn. Một phen công kích xuống dưới, nó liền vô lực ở đi bao vây Lãnh Nguyệt linh hồn. Bị Linh Anh một phen từ phía trên xả xuống dưới, này chỉ quỷ vương ở bị Lãnh Nguyệt sư phụ bị thương nặng sau phong ấn lên, thực lực tuy nói đại suy giảm, nhưng cũng là nhất thuần túy quỷ vương. Linh Anh vô pháp xé rách nó, chỉ có thể đem này một chút tiêu hao. Hắn nhìn qua rất là phẫn nộ, lại thực không cam lòng. Dương miệng dùng sức ở quỷ vương linh hồn thượng cắn xé mấy khẩu. Nhưng gần cũng chỉ cắn xuống dưới rất nhỏ một khối. Linh Anh dùng sức nhấm nuốt, trong mắt quay tròn truyền, như là nghĩ tới cái quỷ gì chủ ý. Lại là đối quỷ vương một đốn tay đấm chân đá, cho đến lệnh quỷ vương trong mắt quang mang hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Hắn mới kéo quỷ vương linh hồn biến thành kia đoàn xanh tím sắc sương mù, lần thứ hai từ Lãnh Nguyệt trong đầu trôi nổi ra tới, theo sau một lần nữa về tới Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Mà ở nào Linh Anh ra tới không lâu, cái kia tiểu nữ hài liền cũng một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhảy nhót từ Lãnh Nguyệt chỗ đó rời đi, lần thứ hai chui vào Hạ Thiên Kỳ phần lưng biến mất. Lại xem Hạ Thiên Kỳ, toàn thân bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm xanh tím sắc quỷ khí. Toàn thân giống như đắm chìm trong hai loại quang mang chung. Thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, theo sau lại lần thứ hai khôi phục như thường. Mà cái kia tồn với hắn trên ngực, làm phong ấn hắn mụ mụ kim sắc viên luân, tắc cũng ở thời điểm này cực nhanh chuyển động vài cái. Có thôn phệ chi lực quỷ môn, không hề tiếng động mở ra. Lãnh Nguyệt vô lực ngã trên mặt đất, từ hắn ngực vị trí, chậm rãi phiêu ly ra non nửa viên quỷ vương đầu, tiện đà không hề phản kháng bị hít vào trong môn. Đại môn sau khi biến mất, thượng ở hôn mê trung Hạ Thiên Kỳ, toàn thân tức khắc xuất hiện một trận kịch liệt co rút. Cho đến qua đi không sai biệt lắm một phút, loại tình huống này mới hoàn toàn bình phục xuống dưới. Bất quá trong quá trình hắn như cũ không có thanh tỉnh, chung quanh hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Vương Vân Bằng cùng Trần Minh hai đại giám đốc thi thể thê thảm rơi rụng ở một bên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều trọng thương đe dọa, Lâm vào tới rồi không biết khi nào mới có thể tỉnh lại hôn mê chung. Nhưng là bình tĩnh bầu không khí cũng không có liên tục lâu lắm. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe. Theo sau cái khe chậm rãi mở ra. Diện cháo nam từ giữa thản nhiên bán ra. Đãi thân mình nhẹ nhàng rơi xuống. Người đã đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Nhìn chết ngất qua đi. Cơ hồ không có bất luận cái gì chi giác Hạ Thiên Kỳ. Diện cháo nam trong ánh mắt liên tiếp lập lòe. Theo sau hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay. Bàn tay ở nâng lên trong quá trình nháy mắt biến ảo thành một con chừng nửa thước lớn lên xanh tím. Sắc quỷ chảo. Rồi sau đó nhẹ nhàng bâng qua hướng tới Hạ Thiên Kỳ chụp đi. Bất quá không đợi hắn quỷ chảo dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Khoảng cách hắn không xa vị trí. Liền cũng đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Theo sau một cái ăn mặc áo gió màu xám thanh niên nam nhân. Từ giữa đi ra, là ngươi. Nhìn thấy cái này ăn mặc màu xám áo khoác nam nhân. Diện cháo nam mắt lộ ra kinh ngạc. Ngay sau đó tắc như là đoán đúng rồi cái gì dường như. Cười ha ha, ha ha, ta liền biết không khả năng chỉ có ta một người. Người quả nhiên cũng còn sống. Người giống như nhận thức ta. Ăn mặc màu xám áo khoác nam nhân. Đối với diện cháo nam nói lần cảm kinh ngạc. Chúng ta chính là lão người quen. Bất quá ngươi hẳn là nhớ không được ta. Người này để lại cho ngươi. Ta đã được đến ta muốn biết. Diện cháo nam nói xong. Liền trực tiếp xé rách không gian dục phải rời khỏi. Nhưng là ăn mặc màu xám áo khoác nam nhân. Lại hiển nhiên không nghĩ làm đối phương đi. Liền thấy hắn đột nhiên một quyền đánh qua đi. Nhìn như thuần túy một quyền. Lại biến thành muôn vàn màu đỏ quyền ảnh. Nháy mắt hướng tới diện cháo nam nơi vị trí oanh hạ. Diện cháo nam toàn thân đột nhiên dâng lên một mảnh xanh tím sắc quang mang. Theo sau há mồm phát ra một tiếng gian nan khiếu âm. Tiếp theo nháy mắt thân ảnh liền biến mất không thấy. Muôn vàn quyền ảnh biến mất. Hồi áo khoác nam nhân như suy tư gì. Bắt đầu nhớ lại người kia thanh âm. Cảm giác thượng xác thật có chút quen thuộc. Không bao lâu. Hắn tựa như hồi tưởng khởi cái gì dường như, trên mặt lộ ra một chút khiếp sợ, thật là không hiểu được hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Thế nhưng làm còn sẽ làm loại nhân cha này sống sót. Hồi áo khoác nam nhân mặt lộ vẻ khó hiểu lắc lắc đầu. Theo sau nhìn Hạ Thiên Kỳ thương thế, đãi xác nhận Hạ Thiên Kỳ không có việc gì sau, hắn mới dễ như trở bàn tay cởi bỏ đi thông nhị vực cửa ra vào phong tỏa. Theo sau xé mở không gian lần thứ hai biến mất cùng vô hình. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Không có lưu lại chút nào dấu vết. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Phát hiện Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ đều ở hắn mép giường. Đầu như cũ đau lợi hại. Nhưng là thân thể đảo cũng không suy yếu. Xem ra ta còn là không chết à. Lãnh thần thế nào? Nhìn đến Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ biết hắn lần thứ hai còn sống. Sở Mộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi Lãnh Nguyệt. Nàng tắc làm hắn yên tâm nói, ta sư huynh hai ngày trước liền tỉnh, vừa mới đi ra ngoài, một lát liền có thể trở về đi. Hai ngày trước, ta hôn mê mấy ngày rồi, không nhiều không ít, chính vừa lúc đệ bảy thiên. Nghe Sở Mộng Kỳ nói chính mình hôn mê bảy thiên. Hạ Thiên Kỳ cũng bị hoảng sợ, vừa muốn rời giường đi xuống hoạt động, đột nhiên phát hiện chính mình nửa người dưới lạnh cam cam. Hắn xốc lên chăn nhìn, tức khắc xấu hổ phát hiện, chính mình thế nhưng chỉ xuyên một cái quần lót, hơn nữa nhìn dáng vẻ, liền quần lót đều là tân thay đi. Các ngươi ở ta hôn mê thời điểm rốt cuộc đối ta làm cái gì? Vì cái gì liền ta quần lót đều không buông tha? Xú vô lại. Người như thế nào không chết đi, còn không biết xấu hổ nói đi. Ta cùng Tĩnh Xu trở về thời điểm, người cùng ta sư huynh toàn thân đều là thương, quần áo cũng đều rách nát không được. Chúng ta đương nhiên phải cho các ngươi thay thế a. Sở Mộng Kỳ nói đến nơi này, cùng Triệu Tĩnh Xu giống nhau đều đầy mặt đỏ bừng. Nguyên lai lãnh thần cũng bị các ngươi xem trống trơn. Này ta liền cân bằng. Hạ Thiên Kỳ làm nam nhân bị xem quang loại sự tình này căn bản không thèm để.